Lược Thiên Ký, chương 450, Lạc Nhật Đại Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 483, Lạc Nhật Đại Mạc. Hắc Ám nhớ lại 53. Bổn sự đến ăn cướp chính là thoải mái. Hiện nay Phương Hành, tuy nhiên chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng hắn dù sao tu thành thái thượng vô pháp chi đan, thức hải hiển hóa thiên địa, có thể ngự tứ pháp, thực lực đã không phải đơn giản tu vi có thể cân nhắc, cái kia Phong Châu Thôi gia thiếu gia mời đến báo thù cung phụng, tuy nhiên tu vi đã đạt đến kim đan tứ chuyển, đi vào trung cảnh, nhưng chỉ đan thành nhất pháp, gặp Phương Hành cái kia căn bản chính là tìm đánh tiết tấu. Bất quá, Phương Hành thật cũng không có thay lão hồ yêu báo thù ý tứ, đã đoạt thứ đồ vật, liền không muốn mạng người. Một đám tiểu hồ ly ngược lại là muốn báo thù, chỉ tiếc chúng đạo hạnh quá yếu, một đám tử lông mềm như nhung tiểu tuyết cầu vây quanh Thôi gia thiếu chủ cắn cả buổi, lại chỉ lưu lại hắn một thân nước miếng, thậm chí cả dấu răng cũng không lưu lại mấy cái đến. Cái kia Thôi gia thiếu chủ ngược lại là thống khổ dị thường, chủ yếu là ngứa lợi hại, vốn lại không dám ở Phương Hành trước mặt ti răng nhếch miệng, mau đưa khuôn mặt kéo căng nát. Đem tiểu hồ ly vậy chỉ một thứ từ Thôi gia thiếu chủ trên người nắm chặt đi, Phương Hành liền ôm một khối ma bàn lớn nhỏ cũng tựa như tảng đá, hướng phía cái này một đám tu sĩ trên đầu một người tới thoáng một phát, kết quả cái này một đám sớm đã bị hắn bắt cả lá gan đều liệt đâu tu sĩ liền một nửa mộc đầu cũng tựa như bại xuống dưới, như vậy thoáng một phát, ít nhất cũng là thần hồn chấn động, đoán chừng không có một hai ngày là vẫn chưa tỉnh lại. Mà Phương Hành, liền đem lão hồ yêu nâng lên sơn cốc chỗ sâu chôn, lại oanh sụp sơn cốc là mộ, sau đó dẫn theo nó hồ đan ra đi. Một đám tiểu hồ ly anh anh gáy gáy, lưu luyến không rời đi theo Phương Hành phía sau cái mông ly khai, thỉnh thoảng nhìn về phía lão hồ yêu mộ. Phía trước nhất, chính là rồi hóa thành hình người một cái tiểu cô nương, ngoại trừ vô ích nhung nhung hồ tai cùng với phía sau cái mông vậy đầu tuyết trắng cái đuôi về sau, liền cùng nhân loại 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi không sai biệt lắm, nàng nhưng lại đưa trắng nõn non bàn tay nhỏ bé, níu lấy Phương Hành góc áo, tại nàng đằng sau, thì là một cái cùng nàng bề ngoài tương tự, tuổi cũng chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài lôi kéo cái đuôi của nàng. Mà tiểu cô nương này đằng sau, thì là một chuỗi tuyết trắng tiểu hồ ly, dắt lấy phía trước hồ ly cái đuôi, đuổi. Con vịt. Tựa như đi đường, đều theo sát nữa à, tụt lại phía sau ta có thể chẳng muốn quay đầu lại tìm các ngươi, bị người bắt đi, khẳng định lột ra ăn tươi. Phương Hành chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại đi ở phía trước. Sau lưng bầy tiểu hồ ly bị hắn bị hù hốc mắt đỏ lên, tiểu chân ngắn xích bóng bẩy chạy chậm lấy đuổi kịp. Đúng rồi, các ngươi gọi cái gì? Phảng phất vừa nhớ tới, Phương Hành quay đầu lại liếc nhìn. Cái kia tuổi lớn nhất tiểu hồ ly liền nhỏ giọng mà nói. Ta gọi Khâu Ản Nhi. Nàng sau nhỏ hơn một điểm tiểu hồ nữ nói, ta gọi Khâu Trinh Nhi, tại nàng đằng sau cái con kia còn chưa hóa thành hình người. Xèo xèo, kêu hai tiếng, Phương Hành lập tức có chút im lặng, quay đầu lại nhìn thấy một đám tiểu hồ ly, nói. Danh tự nhiều như vậy, ta cũng không nhớ được a. Hiện tại ta đến đem cho các ngươi hiện lấy một cái tốt rồi, tuổi của ngươi lớn nhất, cũng nhất giống người, đã kêu tiểu nhất tốt rồi, sau đó ngươi gọi tiểu nhị, ngươi gọi tiểu tam, ngươi gọi tiểu tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường án lấy lớn nhỏ cái đo đếm tới, tính ra đến cuối cùng một cái lúc, lại ngừng lại một chút. Cuối cùng này một cái, nhưng lại cái kia mập ục ục, miệng nhất thèm, rồi cùng cái cầu giống nhau. Phương Hành rất chân thành xem nàng sau nửa ngày, trầm ngâm nói. Ngươi gọi tiểu bàn, sau đó tại một đám tiểu hồ ly sờ sờ ánh mắt thương hại ở bên trong, càng phát đắc ý, chắp tay sau lưng tiếp tục đi lên phía trước. Đằng sau lại cùng lên cái kia một chuỗi lông mềm như nhung tiểu chút chít, tổng cộng 12 chỉ. Trước đi tới một chỗ bờ sông, Phương Hành theo trong chữ vật túi, dắt vừa rồi cái con kia đã bị hắn tẩy bóc lột hết sạch đâu hỏa tê thú đi ra, nhặt điểm củi khô, liền dựng lên đống lửa mở ra thủy nướng, không tại sơn cốc kia ở bên trong nướng, nhưng lại bởi vì khoảng cách lão hồ yêu phần mộ thân cận quá, một đám tiểu chút chít không tâm tư ăn cái gì, hơn nữa anh khóc lòng hắn phiền, cũng không nên làm đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc kế hoạch. Một đám tiểu hồ ly cũng đói bụng, hơn nữa dài như vậy một thời gian ngắn, chúng đi theo lão hồ nữ, lại chỉ tham ăn chút ít nát khoai lang rễ cỏ các loại thứ đồ vật nhét đầy cái bao tử, cả cái đen mặt ổ bánh ngô đều là xa xỉ phẩm, lúc ấy bị Phương Hành đã đoạt cái kia nửa cái khoai lang, đều là xem tiểu bàn 5 tuổi nhỏ, mới đặc biệt cho nó ăn, mà hồ ly bản thân nhưng lại ăn thịt, lúc này cũng nhịn không được nữa ánh mắt đều xem đi qua. Đến, xếp thành hàng, ta cắt thịt cho các ngươi ăn. Thịt nướng 7-8 phần 9 lúc, mùi thơm rồi tràn ra đến, dầu trơn chảy ra, lọt vào trong đống lửa, xì xì rung động. Phương Hành lấy ra chuôi này đại hắc kiếm, trên không trung quơ quơ, cái kia một đám tiểu hồ ly liền nguyên một đám ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước đống lửa. Phương Hành trước cắt một khối tại cái cổ phụ cận, có chứa thịt mỡ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lên mặt Hắc Kiếm gánh lấy đưa cho cái con kia nhỏ nhất tiểu bàn thèm con mắt đều tỏa sáng, hai cái chân trước bưng lấy, bị phỏng xèo xèo kêu, gấp khó dằn nổi bắt đầu ăn, bên cạnh 11 chỉ tiểu hồ ly nhìn xem nó ăn con mắt đều híp mắt đi lên bộ dáng, đều là tả nuốt miệng nước miếng, ọt ọt một mảnh. Con mẹ hắn, một đám quỷ thèm ăn, đều có, từ nhỏ hướng lớn hơn phân. Phương Hành ha ha cười cười, đánh động Hắc Kiếm, gánh lấy 9 bộ vị, từng khối cắt lấy thịt đến, phân cho bọn tiểu hồ ly. Không bao lâu, bên cạnh đống lửa liền vang lên một chuỗi ăn thịt thanh âm, tiểu chút chít nhóm nguyên một đám ăn lại chua xót lại thỏa mãn. Dù sao chúng lượng cơm ăn không lớn, cái này trưởng thành bò hỏa tê thú, chỉ chia hết 1/10 không đến, Phương Hành liền cũng đè xuống hỏa, chính mình cắt lấy vậy đầu chân trước thịt, sau đó lấy ra vậy hồ lô rượu, vừa ăn bên cạnh uống. Đại ca ca. Cảm ơn ngươi, chẳng biết lúc nào, cái con kia tuổi lớn nhất tiểu hồ nữ, cũng ngay tại lúc này tiểu nhất, lặng lẽ đi tới Phương Hành bên người, trên tay đầy mỡ rồi cẩn thận dùng khăn tay lau sạch sẽ, giống như mô hình giống như dạng lại cẩn thận từng ly từng tí ở Phương Hành trước người vén áo thi lễ. Phương Hành chừng nàng liếc mắt, bất mãn nói, gọi đại gia, cái kia tiểu hồ nữ nhanh dọa khóc, đành phải nhỏ giọng nói. Đại gia, cảm ơn ngươi. Phương Hành đem trong tay hồ lô rượu đưa cho nàng, đến miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ nữ hiển nhiên sẽ không uống, nhưng lại không dám cự tuyệt, quyết định chắc chắn, hai cái bàn tay nhỏ bé bưng lấy, tưới một miệng lớn, mặt nhất thời đỏ lên. Phương Hành thấy thế, nhưng lại mừng rỡ cười ha ha, vừa định lại trêu đùa hí lộng nàng thoáng một phát, lại không nghĩ rằng, bên cạnh tiểu bàn thấy, còn tưởng rằng trong hồ lô là vật gì tốt, ôm trong ngực thịt, đi chậm chậm chạy tới, chiêm chiếp kêu, cũng muốn đến một khẩu, Phương Hành mừng rỡ, liền hướng nó trong mồm đổ một khẩu, tiểu bàn ánh mắt lập tức mê ly, hai cái chân sau đứng đấy, lung la lung lay. Bên cạnh bọn tiểu hồ ly thấy không biết sợ, cũng là có chút ít thèm ăn, lại vậy oanh hậu gom lại Phương Hành bên người, tiểu cẩu hậu cũng tựa như ngồi cạnh, ánh mắt tội nghiệp, nguyên một đám ngẩng lên cái cổ chờ Phương Hành uy rượu, Phương Hành ngược lại là hưng phấn con mắt tỏa sáng, hắc hắc cười xấu xa, lần lượt hướng chúng trong mồm chạy đến rượu, không bao lâu, một đám tiểu hồ ly liền tại bờ sông đã ra động tác túy quyền. Phương Hành đùa đã đủ rồi, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn, kêu lên tiểu nhất tới đề ra nghi vấn, xem có cái gì không tin tức nghe ngóng. Vừa hỏi phía dưới, lại biết được chúng cái này hồ tộc vốn là tại Dực Châu Thành bên ngoài một chỗ hoang trong mộ tu luyện, trong thành cũng là có gia môn, chỉ có điều chiến hỏa đột khởi, chúng cái này nhất tộc các tiền bối lại chết chết, tán tán, chỉ còn tuổi già hồ cửu cô chiếu cố các nàng cái này một đám, vốn hồ cửu cô cũng nhắc tới qua, tại như vậy hỗn loạn cục diện hạ có lẽ đem nó đưa đến yêu đình bên kia Thanh Khâu Sơn đi mới tốt, chỉ là hồ cửu cô rồi bị trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, lại vô lực mang các nàng đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc. Hỏi vài câu, có vật giá trị cũng không hỏi lên rất nhiều, dù sao cái này tiểu nhất, tuy nhiên so tiểu hồ khác ly hơi lớn, cũng biến hóa ra hình người, nhưng linh trí sơ khai không mấy năm, tựa như nhân tộc 7-8 tuổi hài đồng bình thường, hay vẫn là quá nhỏ. Ai, được rồi, dù sao dùng tu vi của ta, mang theo các nàng đằng vân, cũng tiêu hao không được quá nhiều linh lực, hơn nữa ta hiện tại trong chữ vật túi có 8 cái trưởng thành hỏa tê thú, còn có theo cái kia người của Thôi Gia ngựa trong tay cướp đến hơn 10 khối linh tinh cùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, ngược lại là không sai biệt lắm có thể vượt qua Mạc Nhật Đại Mạc, giới lúc đem người đi Thanh Khâu Sơn vừa để xuống, ta liền trực tiếp đi Phù Tang Sơn là tốt rồi. Phương Hành âm thầm làm hạ quyết định. Trên thực tế, hắn cũng biết Lạc Nhật Đại Mạc rất nhiều hung hiểm, bất quá tất lại kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tuy là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng bình thường kim đan trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, gặp nguy hiểm, cũng là đủ để ứng phó. Như vậy làm hạ quyết định, màn đêm buông xuống liền tại bờ sông nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn 12 chỉ tiểu hồ ly, kéo khởi đằng vân, hướng Lạc Nhật Đại Mạc mà đến. Đi ngang qua cái này Lạc Nhật Đại Mạc, lại không cần lại tiến vào chiến hỏa bay tán loạn chiến tuyến khu vực, trực tiếp liền đi Tây Bắc ngự không mà đi, vạn dặm bên ngoài, liền đã là xích địa 10 vạn dặm, mịt mù không có người ở hoang mạc khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng là tiến nhập Lạc Nhật Đại Mạc về sau, Phương Hành mới phát hiện mình hay vẫn là nghĩ đơn giản chút ít, cái này Lạc Nhật Đại Mạc, với hắn mà nói ngược lại xác thực vấn đề không lớn, có bực này cường hãn tu vi tại, chính là gặp một ít hoang mạc chỉ mỗi hắn có nguy hiểm yêu ma, cũng có thể thoải mái giải quyết, hơn nữa hắn thần thức cường hoành, một ít chịu đựng kỵ tồn tại, cũng hội sớm cảnh giác, sớm liền quấn mở đi ra. Bất quá cái này một đám tiểu hồ ly, lại là có chút không thể chịu được. Hoang mạc bên trong, khí hậu khốc lệ, trước đây một đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, dùng chỗ tu vi, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng cái này một đám tiểu hồ ly, đừng nhìn hiện tại chán nản, trên thực tế cũng là từ nhỏ liền nuông chiều từ bé đi ra, tương đương kiều nộn, thêm chi đạo đi cũng yếu, nhưng có chút không chịu nổi, nửa tháng tả hữu thời gian, liền đã có mấy con tiểu hồ ly thần thái uể oải, phát hiện ra bệnh nặng hiện ra. Nếu là có chiếc lớn hơn một chút tiêu chuẩn thuyền là được rồi. Phương Hành trong nội tâm bắt đầu nổi lên cái này niệm tưởng, liền bắt đầu lưu ý, ngược lại là so sánh vận mai, ngày thứ ba lúc, liền xa xa chứng kiến Đông Phương có tử vân quanh quẩn, biết rõ đây là cỡ lớn tiêu chuẩn thuyền thúc giục linh thạch chạy đi, cũng dùng tiêu chuẩn trận phòng ngừa bừa bãi gió tập nhập tiêu chuẩn thuyền ở trong linh quang, Phương Hành cảm thấy vậy rộng, biết rõ cái này mấy con tiểu hồ ly thật có phúc, liền dâng lên phi vân, đón cái kia tử vân đánh úp lại chỗ đuổi tới. Một nén hương thời gian về sau, quả nhiên thấy vậy chiếc cự đại tiêu chuẩn thuyền phá không mà đến, chung quanh tử vân trận trận. Đứng lại cho ta, đánh. Phương Hành cưỡi mây bay, ngăn ở thuyền trước, vung tay lên, liền muốn hô lên chính mình hai chữ kim ngôn. Rầm rầm rầm, còn không đợi hắn cái này hai chữ kêu đi ra, tiêu chuẩn trên đò liền chợt có mấy đạo cự đại công kích tiêu chuẩn trận liền đã nhắm ngay hắn, bên trong càng là có linh quang lóng lánh, cuồng bạo lực lượng rồi tại tụ tập, tùy thời đều phóng xuất ra không thua tại tu sĩ đan quang lực lượng đến, tiêu chuẩn thuyền ở trong, cũng đồng thời có vài đạo cường hoành tu sĩ khí tức bốc lên, lại khoảng chừng 4-5 đạo khí tức thuộc về kim đan cảnh giới tu sĩ. Ai u, Phương Hành nghĩ thầm cái này tiêu chuẩn trên thuyền người còn không dễ chọc a, thuận miệng cười nói. Nghe ngóng cái công việc, yêu đình thế nào đi, cách chương.